Thiên Kim làm vợ kế. Chương 40, thay áo mới. Góc truyện audio.com. Đêm đến, Tiết Minh Viễn hài lòng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, khi tỉnh lại thì đã thấy Nhược Thủy đang nằm trên giường tròn mắt nhìn y. Nụ cười nở rộ trên gương mặt, y cất tiếng chào nàng với tâm trạng rất tốt. Nương tử, buổi sáng tốt lành. Nhược Thủy nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiết Minh Viễn, khóe môi nàng cũng hơi cong lên. Tâm tình phu quân tốt quá nhỉ. Xem ra đêm qua đã trò chuyện rất vui vẻ phải không? Tiết Minh Viễn phấn chấn gật đầu. Y bỗng nhớ lại bí mật kinh thiên động địa phát hiện được ngày hôm qua. Có nên nói với Nhược Thủy không? Tiết Minh Viễn do dự trong giây lát rồi khẽ khàng nói. Hôm qua khi ta sang bên ấy thì phát hiện, không đúng, nói thế nào nhỉ, chẳng phải trước kia nàng nói rằng trong kinh thành có người vu cáo hãm hại nguyên soái sao? Cũng không phải là oan uổng đâu, ngày hôm qua ta phát hiện ra đó là sự thật. Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn nói năng không rõ ràng, nàng cũng nhỏ nhẹ hỏi lại, chàng vẫn chưa nói rõ là chuyện gì, sự thật gì chứ? Tiết Minh Viễn càng nói nhỏ hơn. Giọng y nhẹ đến mức tưởng như không thể nghe thấy. Nguyên soái quả thật thích Long Dương. Ý chỉ thích nam nhân. Nhược Thủy ngây ra nhìn Tiết Minh Viễn. Sau mới lắc đầu nguây nguẩy như trống bỏi. Mau miệng nói. Không thể nào. Không thể nào đâu. Tính cách Thủy Dương ca ca vốn không câu nệ. Nhưng không thể làm ra những chuyện vượt qua giới hạn như thế. Tiết Minh Viễn vội vàng nói. Lời này ta nào dám nói mò. Nếu không có chứng cứ sao ta có gan nói xấu nguyên soái chứ? Nàng cũng đừng ngạc nhiên như thế. Hôm qua ta nghe nguyên soái nói thì có vẻ như quốc công gia và lão phu nhân cũng đã hay chuyện rồi. Nhược Thủy vẫn cảm thấy có điều kỳ quặc. Nhược Thủy là một cô gái truyền thống điển hình. Nàng cho rằng một người dù thế nào cũng nên thành gia lập thất. Nối dõi tông đường, mới sáng sớm đã nghe thấy chuyện này, đầu óc nàng có hơi mơ mơ hồ hồ. Mãi cho đến khi Thụy Dương dẫn theo cận vệ đến vào buổi sáng. Nhược Thủy vẫn chưa khống chế được ánh mắt của mình, cứ một chốc lại nhìn sang phía thất sát. Thụy Dương thưởng trà, cầm cây quạt khua khua trước mặt Nhược Thủy, cười bảo, xem ra Tiết huynh đệ đã nói hết với muội rồi. Không tệ, giữa phu thê với nhau nên như thế, có chuyện khó nói gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Nhược Thủy nhìn Thụy Dương một lát, cuối cùng nàng vẫn không từ bỏ ý định tìm ra sự thật. Lời phu quân muội nói là thật sao? Thụy Dương gật đầu, y cười bảo, còn chưa kịp giới thiệu với muội, đây là tẩu tẩu mà ca ca tìm cho muội, gọi một tiếng đi. Thất sát nghe thế vội vàng nói. Phu nhân đừng nghe lời nguyên soái nói. Mặt tướng và nguyên soái chỉ là quan hệ giữa thuộc hạ và tướng soái thôi. Thụy Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nhược Thủy nghiêm túc hỏi. Ca ca từng nói nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chẳng lẽ là dối gạt hay sao? Thụy Dương ra chiều kinh ngạc nói. Sao có thể là dối gạt chứ? Đó là ước muốn của ta. Chẳng phải là ta đã thực hiện rồi đó sao? Nhược Thủy tròn mắt nhìn Thụy Dương, thế nhưng thất sát là nam nhân, huynh cũng là nam nhân, hai người bên nhau sẽ không có con, sẽ bị người đời đàm tiếu, thậm chí sẽ nói hai người không bình thường, hai người bên nhau như thế sẽ hạnh phúc sao? Thụy Dương mỉm cười nhìn Nhược Thủy, lần này khi đến đây, đã có nhiều người nói với ta rằng, một cô gái cao quý từng ngồi trên mây nay lại gả cho một thương nhân sặc mùi tiền. Ta cũng đã lo lắng rằng, không biết liệu cô gái ấy có hạnh phúc hay không, nhưng khi ta đến lại được thấy nụ cười tươi tắn xuất phát từ đáy lòng của cô gái ấy. Không như khi còn ở kinh thành, hạnh phúc trong mắt người khác, chưa hẳn đã là hạnh phúc của mình. Nhược Thủy nghẹn lời, không biết nên nói gì lúc này. Thụy Dương biết mình không thể ép buộc người khác lập tức chấp nhận chuyện mình thích người cùng phái. Y cười bảo, ta còn có việc, ta đi trước đây, hôm nay bên ngoài gió lớn, muội đừng ngồi ngoài này thì hơn. Nói đoạn, y rất thất sát đi khỏi. Sau khi Thụy Dương đi rồi, Nhược Thủy ngồi một mình trong sân rất lâu. Nàng nghĩ đến những lời Thụy Dương đã nói, nghĩ đến những lời Tiết Minh Viễn từng nói. Thấy Thụy Dương vô tư, thanh thản, phải chăng bản thân nàng cũng nên buông hết tất cả mà sống thật với lòng mình? Không sống vì ánh mắt của kẻ khác, Nhược Thủy ngồi trong sân, lúc này mặt trời đã ngả về tây, sắc trời lần nữa thay áo mới, giống như tâm trạng của Nhược Thủy. Tối hôm ấy, Nhược Thủy đặc biệt dặn dò nhà bếp làm thức ăn, cố ý bày bàn trong sân rộng. Tiết Minh Viễn lấy tư cách gia chủ mời Thụy Dương và Thất Sát đến. Bốn người cùng dùng cơm, Tiết Minh Viễn rất vui lòng. Thụy Dương cũng đưa Thất Sát đến đúng hẹn. Thất Sát cố ý không ngồi trên bàn thì bị Nhược Thủy nhắc. Hai nhà chúng ta đều thân thiết, ăn một bữa cơm thôi mà, cứ thoải mái là được rồi. Hai nhà, đây chẳng phải ý nói hắn và Thụy Dương là một nhà sao? Thất Sát ngượng ngùng ngồi xuống. Qua 3 tuần rượu, 5 món ăn, Nhược Thủy lấy một đôi ngọc bội từ trong ngực áo ra. Vừa cười vừa nói, đây là lần đầu tiên muội được gặp Tẩu Tẩu. Tuy rằng lúc muội kết hôn Thụy Dương ca ca không tặng muội thứ gì, nhưng vật muội tặng Tẩu Tẩu thì không được từ chối. Đây chỉ là miếng ngọc thông thường, nhưng hơn là ở chỗ được một sư phụ có tay nghề điêu khắc. Ngọc bội tròn hợp lại làm một, chúc Tẩu Tẩu và Thụy Dương ca ca bách niên dài lão. Suốt buổi nói chuyện, khuôn mặt Thất Sát đỏ ửng như cái hồng chín muồi, y nhìn miếng ngọc bội trong tay Nhược Thủy, lòng muốn nhận nhưng không dám nhận, bèn quay đầu cầu cứu Thụy Dương. Thụy Dương hiểu, ý thứ này tức Nhược Thủy đã chấp nhận Thất Sát, tâm trạng Thụy Dương cũng vui vẻ hẳn, y cầm lấy ngọc bội kia rồi nhét vào tay Thất Sát. Bảo rằng, mau cầm lấy đi chứ, ta muốn không lấy cũng không được, ngươi không nghe muội ấy có ý muốn chúng ta đền bù lễ vật thành thân cho muội ấy sao? Chao ôi, lỗ rồi, mấy thứ của ta toàn là đồ tốt cả thôi. Đoạn, Thụy Dương ngẩng đầu nhìn Tiết Minh Viễn, huynh đệ dạy hư muội muội của ta rồi. Trước đây muội ấy ngốc ơi là ngốc, mua đồ cũng không biết trả tiền, cứ thế cầm lấy rồi bỏ chạy nhưng đáng yêu biết bao. Nào có giống như bây giờ, thôi, trả lại muội muội như tiên nữ của ta lại đây. Tiết Minh Viễn cũng hùa theo không khí vui tươi. Gượm đã, ta đã giấu thần tiên muội muội đi rồi. Cả đời này nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta thôi. Đêm đó, có thể nói rằng bọn họ đều rất hòa thuận, vui vẻ. Thụy Dương cũng kể vài chuyện về y và Thất Sát. Hai người đã thuộc về nhau từ lâu. Bây giờ đến quốc công phu nhân cũng đã coi Thất Sát như người trong nhà. Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy cũng phát hiện vị Thất Sát này thật chẳng phải người thường. Có người nói Thất Sát võ công cái thế, bảo vệ Thụy Dương chinh chiến xa trường, hầu như không bao giờ bị thương nặng, thế nhưng Thất Sát đã liều mình đỡ một mũi tên chí mạng thay Thụy Dương. Sau cùng, ai nấy đều vui vẻ uống rượu, Thụy Dương lại kể chuyện trên xa trường, rồi ngâm vài bài thơ, ngâm đến đoạn bát bách lý phân huy hạ trích, ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thanh, xa chàng thu điểm binh, thì khơi dậy lòng yêu thơ của Nhược Thủy. Nàng lập tức xuất khẩu thành thơ. Nhược Thủy và Thụy Dương thi nhau tác từ. Tiết Minh Viễn chỉ biết ngồi bên cạnh ngắm bọn họ. Tiết Minh Viễn uống chút rượu, rồi tay nâng chén tay chống cằm, ngắm Nhược Thủy và Thụy Dương cười đùa làm thơ bằng ánh mắt mơ màng. Giữa cảnh đêm thanh tịnh, trước mặt đây là tài tử giai nhân, trai tài gái sắc, Tiết Minh Viễn cảm thấy không thoải mái. Không phải sự đố kỵ mà là một thứ cảm giác lạ không tên. Tình cảnh trước mắt khiến y nhớ đến câu mình nghe được khi đến ngoại ô Đài Châu năm ngoái. Tiết phu nhân là cô gái tài mạo song toàn mà lại gả cho một người sặc mùi tiền. Đúng là ông trời ghét người hồng nhan. Bản thân y không phải không nghĩ tới, không phải là thơ ơ, nhưng dù biết là thật, y cũng không muốn nghĩ. Tiết Minh Viễn cứ nhìn rồi lại uống, tự chuốc say bản thân. Sáng sớm hắt 6 mét sau, Tiết Minh Viễn dậy muộn, vì say rượu mà đầu óc đau nhức như muốn nứt ra. Lại vừa nghe tin Thụy Dương muốn rời khỏi Đài Châu sớm hơn dự định. Nhược Thủy đang từ biệt Trương Thụy Dương ở chính sảnh, Thụy Dương vừa cười vừa giải thích, hoàng thượng lệnh cho thái tử đi nghênh đón đại quân. Chủ tướng chúng ta không thể để thái tử đợi lâu nên phải khởi hành sớm 2 ngày. đại quân đã đến trước để đón thái tử rồi. Trương Thụy Dương đã nói vậy. Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn cũng không tiện giữ người. Cũng chưa chuẩn bị được gì làm quà lễ. Nhược Thủy lưu luyến không rời. Nàng nói, sau khi hồi kinh, nếu huynh có thời gian thì nhớ đến thăm phụ mẫu muội. Nói với họ rằng muội ở đây rất tốt. Thụy Dương cười nói, ta không quên đâu, sẽ nói với bá phụ bá mẫu rằng muội rất mập mạp. Thất Sát đứng sau lưng cười khẽ. Thụy Dương phóng người lên ngựa rời khỏi Tiết gia. Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn cứ mãi nhìn theo bóng dáng xa dần. Thụy Dương dẫn đại quân rời khỏi Đài Châu. Các vị đại quan như được giải phóng. Mấy ngày qua thần kinh họ luôn căng cứng như dây đàn. Cuối cùng cũng được thư giãn rồi. Lần thu xếp này cũng tốt. Có thể nói là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chu đại nhân đợi đến khi sang thu sẽ lên kinh nhậm chức. Thụy Dương đi rồi, Tiết Minh Viễn mới có thời gian xử lý chuyện của Thẩm Mộ Yên. Cách xử lý rất đơn giản, chính là làm mặt lạnh, không cần thị hầu hạ, không cần thị thỉnh an, nói trắng ra là không muốn thị xuất hiện trước mặt nữa. Thẩm Mộ Yên có điều không hiểu, không rõ mình đã làm sai chuyện gì mà bị đối xử như vậy. Thị ta liều mạng chạy đến trước mặt Tiết Minh Viễn náo loạn một phen. Thẩm Mộ Yên quỳ dưới chân Tiết Minh Viễn, ương ngạnh nói, thiếp đã làm sai chuyện gì mà khiến gia chán ghét thiếp. Thiếp đến chết cũng không hiểu được, Tiết Minh Viễn lạnh tanh nói, không có gì, lớn tuổi rồi thì nên bình lặng mà sống qua ngày, nàng cũng nên nghỉ ngơi, còn sức thì dồn vào chăm sóc Đinh Nhi là tốt lắm rồi. Thẩm Mộ Yên gào khóc nói, trước khi nhị nãi nãi đến. Một mình thiếp chăm sóc ba đứa trẻ cũng không thấy cực khổ. Bây giờ có nhị nãi nãi, thiếp càng có cơ hội tận tâm hầu hạ gia, gia cũng không nên để nhị nãi nãi vất vả mới phải. Tiết Minh Viễn vừa nghe đã cau mày. Phải, ta cũng muốn để Nhược Thủy nghỉ ngơi một chút, không cần phải xem sổ sách đến tận nửa đêm, nàng đã có lòng thì cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Bất kể Thẩm Mộ Yên ra vẻ đáng thương cầu xin đến nhường nào. Thậm chí còn cố tình dùng chiêu thức dịu dàng, yếu đuối đặc biệt đã đánh bại Viên Thị trước đây cũng chẳng khiến Tiết Minh Viễn động lòng. Thậm chí còn càng khiến y tức giận hơn. Thẩm Mộ Yên càng ra vẻ, lại càng khiến y nghĩ đến cảnh thị ta cố tình quyến rũ nam nhân khác. Cuối cùng, Thẩm Mộ Yên vô phương vãn hồi, chỉ còn biết nằm trên giường gào khóc. Chuyện này nhất định có kẻ khác lên tiếng. Bất hạnh thay, Nhược Thủy lại là đối tượng bị Thẩm Mộ Yên oán hận. Diêu thị chưa đến thì hết thảy đều tốt. À ta đến rồi thì tất cả đều không được. Cái gì cũng không đúng cả. Tiết Đinh thấy Thẩm Mộ Yên khóc lóc thảm thiết bàn vươn tay đẩy nhẹ. Rồi Lý Nhí khuyên giải. Dì nương, đừng khóc nữa. Dì nương, cách trương.